Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hoa không biết từ góc nào chạy ra, cọ cọ vào chân Tống Di, cô cúi đầu nhìn nó, nhưng không như mọi lần, cô không cúi xuống bế nó lên, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Họ sẽ ly hôn, cuối cùng cũng đi đến bước này, nhưng Tống Di lại không cảm thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng tượng. Cô hiểu rằng chia tay là điều tốt nhất cho họ. Nhưng trái tim cô vẫn bị đè nặng, đến mức ngột ngạt. Dù căn nhà này lạnh lẽo, nhưng gia đình ba người họ vẫn luôn cùng nhau ăn sáng, cùng nhau về quê thăm ông bà, cùng nhau bàn bạc những chuyện lớn trong nhà. Nhưng một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ chỉ còn là ký ức. Giống như những khoảnh khắc tuổi thơ đã tan biến, năm nay có lẽ sẽ là bữa cơm tất niên cuối cùng của gia đình họ. Cô từng cố tình lờ đi những chi tiết nhỏ nhặt, nghĩ rằng làm vậy có thể đánh lừa chính mình, để không phải cảm thấy tội lỗi. Họ chọn tiếp tục hôn nhân này là vì cô. 10 năm qua, đáng lẽ họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Yêu thương mà cô mang nặng từ họ thật sự quá lớn. Có thể họ không còn yêu nhau, nhưng tình yêu họ dành cho cô chưa bao giờ thiếu. Mỗi lần cô về nhà, Tống Cao Giật luôn chuẩn bị những món ăn cô thích, quan tâm đến công việc và cuộc sống của cô. Khi cô cãi nhau với Dương Nghênh Thu, ông luôn kiên nhẫn an ủi, như một ngọn núi vững chãi đứng sau cô, luôn bảo vệ cô. Còn Dương Nghênh Thu, dù nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng bà chưa từng ép cô làm những điều cô không muốn. Không phải học đàn piano hay múa ba lê, không phải chọn trường đại học xa nhà nghìn dặm với ngành học mà không ai ủng hộ, cũng không phải làm công việc ổn định như công chức. Ngay cả việc tự do chọn người yêu, bà cũng không can thiệp. Tống Duy cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Nhìn lại, cô nghĩ mình không phải một đứa con gái ngoan. Mẹ cô chắc hẳn đã rất đau lòng trong những đêm khuya, khi hai mẹ con không đồng quan điểm và bà buộc phải nhượng bộ. Cô ngẩn ngơ, đôi mắt dần đỏ hoe. Dù đã 26 tuổi, cô vẫn không thể chấp nhận việc bố mẹ ly hôn. Tuyết Hoa cảm nhận được cảm xúc của cô, ngẩng đầu lên, liên tục kêu. Meo meo, Tống Duy cúi người vuốt ve nó. Nhẹ nhàng trấn an. Ngoan nào, không sao đâu. Sau vài phút hít thở sâu, cô lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng ngủ chính và gõ cửa. Bên trong, giọng nói của Dương Nghênh Thu vang lên, cũng đầy sự nặng nề. Vào đi, Tống Duy đẩy cửa, thấy mẹ cô đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa. Cô khẽ gọi, mẹ. Dương Nghênh Thu quay đầu lại, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Về rồi à? Trái tim Tống Duy càng thêm nhói đau. Bà như vậy, bố cô cũng như vậy. Rõ ràng họ đã đi đến bước này, nhưng vẫn coi cô như một đứa trẻ mà giấu giếm mọi chuyện. Nếu cô thật sự lấy một người đặt nặng môn đăng hộ đối, thì phải chăng cả đời họ sẽ không được giải thoát. Tống Duy bước tới, theo thói quen vòng tay ôm lấy lưng mẹ, khẽ gọi một tiếng. Mẹ, Dương Nghênh Thu hơi ngạc nhiên. Sao thế, cãi nhau với Tiểu Trần à? Không có. Tống Duy ôm bà. Im lặng một lúc lâu không nói gì. Cô rất thích hương thơm từ mẹ mình. Mỗi người đều mang một mùi hương riêng biệt. Tống Cao Giật là mùi đặc trưng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Dì Út thì là mùi nước hoa quen thuộc. Còn Trần Quất Bạch, Tống Duy suy nghĩ một lúc, nhưng không thể xác định. Đôi khi anh mang mùi sảng khoái của sữa tắm, lúc lại không có mùi gì. Thỉnh thoảng thoảng hương trà xanh nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù thế nào, mùi của anh cũng dễ chịu, không khiến người ta khó chịu. Dương Nghênh Thu lại mang mùi hương dịu ngọt của hoa rành rành, mùi hương mà Tống Duy đã quen từ nhỏ, là mùi hương của mẹ, luôn đồng hành cùng cô qua bao năm tháng. Tống Duy khẽ cọ người vào mẹ, siết chặt vòng tay ôm bà hơn nữa. Dương Nghênh Thu ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của con gái, lên tiếng. Sao thế con, thật sự cãi nhau với Tiểu Trần à, con không cần áp lực đâu. Mẹ chưa bắt con phải ở bên cậu ấy. Không thích thì cứ chờ thêm, con vẫn còn trẻ. Tống Duy lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ. Mẹ, tối nay con nghe được mẹ và bố nói chuyện rồi. Dương Nghênh Thu sững sờ, giọng thoáng chút bối rối. Con nghe hết rồi à? Vâng, cảm ơn bố mẹ. Dương Nghênh Thu lặng người thêm một lúc, rồi mỉm cười, đưa tay ra sau vuốt tóc cô. Con ngốc quá, mẹ, mẹ và bố làm gì con cũng ủng hộ. Con không còn là trẻ con nữa, không cần phải lo cho con. Giọng của Dương Nghênh Thu, có lẽ vừa mới khóc xong, vẫn khàn khàn. Duy Duy, chuyện của bố mẹ con không cần lo. Sau này, dù thế nào con vẫn là con gái của bố mẹ. Nhưng con rồi sẽ có cuộc đời của riêng mình, phần còn lại phải do con tự bước đi. Tống Duy vốn đến để an ủi mẹ, không ngờ nước mắt lại cứ thế trào ra. Mẹ đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, kinh nghiệm chẳng nhiều nhận gì. Nhưng sau này, bất kể con chọn ai để đồng hành suốt quãng đời còn lại, nhất định phải trân trọng và gìn giữ. Gặp chuyện gì cũng phải cùng nhau bàn bạc, đừng né tránh, đừng im lặng làm tổn thương nhau. Hãy tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, con nhớ chưa? Tống Duy vừa khóc vừa gật đầu, Dương Nghênh Thu xoay người cô lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười. Không phải nói không còn là trẻ con nữa sao, giờ lại khóc như mèo con thế này. Tống Duy kìm nén những lời muốn nói như, có thể đừng ly hôn không, chỉ khẽ thút thít ôm mẹ vào lòng. Dương Nghênh Thu không nói gì thêm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc dần lắng xuống. Dương Nghênh Thu buông tay, được rồi, con về ngủ đi, mai mẹ còn phải đi công tác. Tống Duy lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, con vẫn phải qua gặp bố đã. Dương Nghênh Thu bật cười, được thôi, nhưng đừng khóc trước mặt bố con, ông ấy chịu không nổi đâu. Tống Duy hít một hơi thật sâu, đáp, vâng, con sẽ cố. Từ phòng Tống Cao Giật bước ra, đồng hồ đã gần nửa đêm. Tống Duy mệt mỏi đến mức sau khi tắm xong liền nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Trong mơ, những ký ức tuổi thơ của cô lần lượt hiện về. Cô nhớ mình khi còn bé, cương quyết đòi ngủ chen giữa bố mẹ. Tống Cao Giật kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị về vật lý và khoa học, giọng ông ấm áp, dịu dàng và đầy sức mạnh. Rồi giấc mơ chuyển đến ngày cô tốt nghiệp trung học, họ đứng ở cổng trường. Trên tay là bó hoa, chúc mừng cô đã hoàn thành một cột mốc lớn trong đời. Cảnh mơ lại đổi, lần này là ngày cưới của cô. Trong lễ đường trang hoàng rực rỡ, cô khoác tay Tống Cao Giật, bước đi theo nhịp nhạc cưới nhẹ nhàng, tiến dần về cuối thảm đỏ. Người chờ ở cuối lễ đường không rõ mặt, nhưng cô thấy nụ cười rạng rỡ của Dương Nghênh Thu ngồi bên dưới, ánh mắt đầy niềm chúc phúc. Giấc mơ đột ngột dừng lại, Tống Duy mở mắt. Cảm giác hệt như cảnh trong mơ vẫn thoáng qua trong đầu. Ý thức dần quay về, cô nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu, không sao ngủ lại được. Cách chương.